không để em rời xa. Chương 1, thói quen, góc truyện audio.com. Thời tiết cuối đông không khí về khuya khá lạnh, nhưng trong căn phòng ngủ sang trọng thì hơi lạnh đã được lấn áp bởi hơi nóng của màn kịch tình đang diễn ra. Trên chiến giường phun sai hai thân thể nam nữ không miếng vải che thân đang quấn lấy nhau. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ lưng dày rộng của người đàn ông, làm cho người khác mơ hồ hiểu được cuộc yêu này kéo dài khá lâu. Mà dường như anh không biết mỏi mệt, thân hình cường tráng mạnh mẽ từng hồi luân đông đâm sâu vào thân thể người cô gái, khuôn mặt tuấn tú sắc nét giờ đây nhiễm màu tình dục càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng trở nên mị hoặc vẻ hơn. Sự mạnh mẽ cuồng dã làm cho người con gái dưới thân phải bật khóc nức nở, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh làm cho người ta nhìn vào muốn bắt nạt. Nhìn người con gái trong lòng, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt như phủ một lớp sương mù mơ màng, đôi môi hé mở rên rỉ từng tiếng, mái tóc đen buông xõa lắc lư theo từng nhịp luân động càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, kìm lòng không được anh khom người xuống, yêu thương hôn lên môi cô nuốt những tiếng rên rỉ, nỉ non vào miệng. Sau đó rời xuống ngậm một bên ngực vào tha hồ liếm láp, phía dưới không ngừng đưa ra thúc vào thân thể mềm mại dưới thân. Chỉ còn nghe tiếng rên nức nở của cô gái. Quân Vĩ, em chịu không nổi, hu hu. Hạ Quân Vĩ nhìn Tần Lam vì bị tình dục chiếm lĩnh mà trở nên quyến rũ, anh rất thích bộ dáng này của cô lúc trên giường, dù thương ngày cô rất đẹp nhưng bây giờ vẻ đẹp lúc này như cướp cả hồn người khác và cả trái tim anh. Sự xinh đẹp yếu ớt pha lẫn nét ngây thơ, anh xốc cô ngồi dậy cho cô ngồi trên đùi anh, ôm mông cô lên rồi để xuống cứ như thế thúc từng cái sâu vào nơi ẩm ướt. Tư thế này càng khiến anh dễ dàng đâm sâu hơn. Tần Lam chỉ còn biết nỉ non nức nở thành tiếng. Hu hu, Quân Vĩ, á, Lam, ôm anh, ngoan, ôm chặt anh. Tần Lam nghe lời vòng hai tay ôm chặt cổ Hạ Quân Vĩ, phía dưới không ngừng ra vào. Môi anh tìm kiếm môi cô, môi lưỡi giao nhau, anh thúc mạnh vào liên tiếp rồi ôm chặt cô gầm nhẹ phun hết chất dịch nóng bỏng vào cơ thể cô. Tần Lam sau khi hét lên thân thể mềm nhũn ngã vào người Hạ Quân Vĩ để anh ôm, anh xoay mặt cô lại hôn lên môi cô, đó là thói quen của anh dù cao trào qua đi anh liền tìm kiếm môi cô hôn cho thỏa thích rồi mới chịu buông tha cho cô. Tần Lam đâu còn sức đáp trả mặc anh hôn, mút lấy lưỡi cô. Phát ra những tiếng chụt, chụt, làm người ta phải đỏ mặt. Khi cô cảm thấy hô hấp khó khăn Hạ Quân Vĩ mới buông môi cô ra. Cắn nhẹ lên môi cô, tha cho em đấy, ôm chặt, anh bế vào tắm, Tần Lam ngoan ngoãn ôm cổ, đầu vùi vào ngực màu đồng dày rộng để anh ôm vào tắm. Đó cũng là thói quen ăn ý giữa họ, lúc nào lăn lộn trên giường xong anh cũng phải ôm cô đi tắm sẵn tiện mây mưa trong phòng tắm làm thêm một lần nữa anh mới để cô ngủ. Hai người tắm xong là chuyện một tiếng sau. Tần Lam bây giờ kiệt sức mắt mở hết lên để mặc Hạ Quân Vĩ ôm vào lòng đắp kín chăn, như là thói quen cô để mặc anh ôm chặt áp sát thân thể mềm mại vào người anh. Tần Lam đem cả khuôn mặt cọ cọ vài cái trên ngực của Hạ Quân Vĩ tìm tư thế thoải mái, vòng tay qua eo anh, rồi hơi thở nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hạ Quân Vĩ mỉm cười rất hài lòng với thói quen của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ có bên cô anh mới dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy mà không cần phòng bị bất cứ thứ. Góc truyện audio.com, gì, anh biết không chỉ riêng cô mà cả hai người họ ngày càng lệ thuộc nhau. Nếu hỏi bây giờ anh sợ gì nhất, có lẽ anh sẽ trả lời rằng sợ sẽ đến một ngày cô rời xa anh. Sợ cô tìm được ký ức của chính mình, dù anh biết ngày đó sớm muộn gì cũng đến, nhưng anh sẽ không để cô rời bỏ anh dù bất cứ giá nào. Anh tin như thế, cách chương.